Thần đạo Đan Tôn, chương 696. Từ tu nhiên xuất thế. Góc truyện audio.com. Quốc thế là một thanh kiếm hai lưỡi, người thống trị quốc thái dân an, dân tâm sở hướng, quốc thế chính là năng lượng, có thể để cho thực lực ngươi tăng vụt. Nhưng vạn nhất ngươi là bạo quân, trêu đến dân tâm sôi trào, vậy quốc thế chính là độc dược, không chỉ không giúp đỡ, còn có thể hại chết ngươi. Vì lẽ đó, ngũ đại tông môn biết rõ quốc thế có lợi nhưng không dám dùng, bởi vì đến thời điểm luyện nhất giới đan, tự nhiên là lúc dân tâm căm hận nhất, cái này sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ, trực tiếp ảnh hưởng phẩm chất của nhất giới đan. Huynh đệ, hiện tại có nguyện trợ giúp trẫm một chút sức lực không? Mã Đa Bảo cười nói, có mấy phần chờ mong, người nhảy ra dòng sông vận mệnh quá hiếm thấy, hơn nữa còn có hai cái thật giống như từ nơi sâu xa có một loại sắp xếp. Lăng Hàn suy nghĩ một chút mới nói. Ta sẽ về Bổ Thiên Học Viện, tranh thủ để càng nhiều người thoát ly ngũ đại tông môn khống chế, chờ thời gian thành thục liền dẫn bọn họ đến Từ Nguyệt Hoàng Triều. Được, Mã Đa Bảo vỗ tay cười to, có vẻ rất vui mừng. Vậy trẫm liền phong ngươi là cửu vương đi. Đừng, Lăng Hàn vội xua tay. Ta không có hứng thú, càng không muốn làm thủ hạ của tên béo ngươi, vẫn thích làm người nhàn vân dã hạc tự do tự tại a. Thái Âm Vương cười duyên, nhìn Lăng Hàn nói. Bản vương thích người như vậy. Không cho phép ngươi thích Lăng Hàn của nữ, hồ nữ hẹp hòi, lập tức ôm Lăng Hàn, trừng mắt nhìn Thái Âm Vương. Các vị, vì tương lai của mọi người kính xin trợ giúp trẫm một chút sức lực. Mã Đa Bảo nghiêm nghị nói, Phong Phá Vân và Lăng Hàn đều gật đầu, rực song song thì ngáp một cái, không hề có hứng thú. Bệ hạ, ngũ đại tông môn vạn năm tích lũy, phá hư cảnh lấy trăm mà tính, ngươi có đối sách gì không? Lăng Hàn hỏi, Mã Đa Bảo có vẻ tràn đầy tự tin. Bát vương của trẫm, mỗi người đều có thể lấy một địch 10, điểm ấy trẫm không sợ. Chỉ có hai chuyện cần lo lắng, một là lúc nào thần giới sẽ động thủ, hai là những người tu luyện bí thuật minh giới ở Bắc Hoang kia. Thiên Thi Tông cũng không thể coi thường. Lăng Hàn nói, không sao, không có vạn năm tích lũy Thiên Thi Tông chỉ có thể nói là phổ thông. Mã Đa Bảo không để ý, đến uống rượu, mọi người uống rượu, không nói sự tình khai thiên nữa. Lăng Hàn thầm hỏi Tiểu Thác. Mệnh cách của ta bị thay đổi, có phải là ngươi động tay hay không? Không cần ta giở trò, ngươi là hai linh hồn dung hợp, mệnh cách tự nhiên sẽ thay đổi. Tiểu Tháp lạnh nhạt nói, lại nói thiên địa quy tắc của giới này căn bản không trọn vẹn, muốn thay đổi dễ như ăn cháo, không cần kinh ngạc. Không kinh ngạc mới là lạ đấy, có phải ngươi còn rất nhiều bí mật chưa nói cho ta hay không? Lăng Hàn đột nhiên nói, Tiểu Tháp trầm mặc chốc lát mới nói, đến thời điểm ngươi cần biết tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Dựa vào cái khí linh này quả nhiên còn ẩn giấu. Lăng Hàn cũng hết cách mặc dù hắn là chủ nhân của Hắc Tháp vậy cũng phải được Tiểu Tháp giúp đỡ mới được bằng không hắn chỉ có thể dương mắt nhìn. Thần khí này hiển nhiên chưa hoàn toàn tán thành hắn, nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại hắn chỉ mượn dùng mà thôi. Người đây là khí lớn bắt nạt chủ, đại nghịch bất đạo a. Ha ha, Tiểu Tháp cho hắn một nụ cười, nhưng không để ý tới hắn nữa. Lăng Hàn và Mã Đa Bảo nói chuyện rất lâu. Góc truyện audio.com, hắn nói cho đối phương biết sự tình của Từ Tuyết Tiên, mà Mã Đa Bảo cũng không keo kiệt chia sẻ một ít then chốt liên quan tới khai thiên và vận dụng quốc thế. Về sau Thái Âm Vương cũng xuất chinh tăng nhanh bước tiến mở rộng của Từ Nguyệt Vương Triều. Hoàng Triều này ở lúc đó phong ấn 8 tên vương giả mạnh mẽ, đã tìm được 4 người, còn 4 người thì không biết chôn ở góc nào dưới đất bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, giống như Lăng Hàn không tìm được Thương Mang Sơn vậy, Mã Đa Bảo muốn tìm được bát vương của hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Càng không giống chính là thời điểm bát vương mai táng không chỉ vạn năm, địa hình biến hóa, dù tìm được địa điểm mai táng lúc trước cũng không nhất định có thể phát hiện người, nói không chắc bởi vì địa chấn vùi xuống dưới lòng đất mấy chục mấy trăm dặm. Lăng Hàn theo Thái Âm Vương cùng đi, đến biên giới của Từ Nguyệt Hoàng Triều mới chia tay, đi về Bổ Thiên Học Viện. Rực song song và Phong Phá Vân chiến một trận, Lăng Hàn thì nhân cơ hội trốn, có điều, hẳn là nữ ma đầu này sẽ không hết hy vọng. Ba vị vương của Từ Nguyệt Hoàng Triều một đường thế như trẻ tre, đã công hãm gần như 1/10 địa vực của Trung Châu, chỉ lấy lãnh địa mà nói thì hoàn toàn xứng đáng thế lực đệ nhất. Có điều thế giới võ đạo có mạnh hay không phải xem lãnh thổ, mà là số lượng cùng chất lượng cường giả. Ngũ đại tông môn chống lại cũng càng ngày càng mạnh, tiến độ tiến lên của đám người Thiên Tinh Vương đã chịu ảnh hưởng, hiện tại đánh hạ một thành trì đều phải bỏ rất nhiều thời giờ, hơn nữa còn có phản nghịch nói không chắc chân trước vừa đi chân sau liền đổi vương kỳ. Ở trong bầu không khí như vậy, Lăng Hàn trở lại Bổ Thiên Học Viện. Thời điểm nhìn thấy Lăng Hàn, tất cả mọi người chỉ trỏ trỏ, đây chính là mãnh nhân giết tiểu đao vương. Có điều ánh mắt của rất nhiều người không phải kính nể, mà là cười trên sự đau khổ của người khác. thời điểm Lăng Hàn nhìn thấy Lý Đại Trùy, mới biết tại sao. Từ Tu Nhiên xuất thế, hắn còn chưa tới Bổ Thiên Học Viện, mà một đường rèn luyện đến, khiêu chiến các nhân vật thành danh, không thiếu cường giả hóa thần cảnh bị hắn chém giết tuyệt không ngoại lệ. Mà tu vi của người này, còn chỉ ở Linh Anh cảnh, lại ra một yêu nghiệt, so sánh với đó, Tiểu Đao Vương xác thực kém rất xa. Từ Tu Nhiên đã bắn tiếng, khi hắn tới Bổ Thiên Học Viện, chính là ngày Lăng Hàn bị chém đầu. Hiện tại, năm đệ tử của Đại Tông Môn đều ngóng trông Từ Tu Nhiên đến, chém giết Lăng Hàn, trọng trấn thanh uy của ngũ Đại Tông Môn. Chuyện này, Lăng Hàn chỉ cười nhạt, hiện tại lòng dạ hắn trống trải, suy nghĩ sự tình đã không phải tranh đấu cá nhân, mà là phóng tầm mắt khắp thiên hạ, chỉ là một Từ Tu Nhiên há có thể được hắn để ở trong lòng. Nhưng chuyện này cũng không đại biểu Lăng Hàn sẽ xem thường, chỉ là hắn có lòng tin với mình, cùng cảnh giới chiến một trận, hắn sẽ thua người nào sao? Nhưng lúc này, phía trước có tin tức kinh người truyền đến, bởi vì Từ Nguyệt Hoàng Triều và ngũ đại tông môn ác chiến, làm sụp đổ một khu vực hiện ra lối vào di tích. Hiện tại hai quân tạm thời ngưng chiến, đều phát động cao thủ tiến vào di tích tìm kiếm bảo vật bên trong. Có thể làm cho hai thế lực như nước với lửa để đao kiếm xuống, đồng thời tiến vào di tích tầm bảo, ở trong đó sẽ cất giấu bảo vật kinh. Góc truyện audio.com, người cỡ nào, tin tức truyền tới, học sinh của Bổ Thiên Học Viện bị điều động xuất phát về phía di tích. Cơ duyên, không quan hệ tới thực lực mà quyết định bởi số mệnh bản thân. Lăng Hàn cũng xuất phát theo cảnh giới của hắn càng ngày càng cao, nhu cầu với thiên tài địa bảo cũng càng ngày càng cao, bất diệt thiên kinh cửu long bá thể thuật tăng lên đều cần lượng lớn thiên tài địa bảo giúp đỡ. Hơn nữa muốn luyện chế bảo dược chân chính, hắn cũng cần vật liệu cao cấp hơn, đây là trong hắc tháp hiện nay thiếu thốn. Cách chương.